Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 818, vô sỉ phong cách tác chiến. Canh thứ 2. Câu tất cả, yêu thánh cấp Kim Long lập tức làm ra quyết đoán, không thể không tạm thời không nhìn viên cồn cồn, vội vàng hướng phía trước rời bỗng nhúc nhích, nhờ vào đó tránh đi dưới hông muốn hại. Bất quá, Ngả Hy vẫn là vỗ trúng yêu thánh cấp Kim Long cái mông. Ở phía trên lưu lại 5 đạo lớn vết cào, giống tương đương yêu thánh cấp Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng. Đuôi rồng dùng lực hất lên, kéo theo lấy viên cồn cồn đánh tới hướng Ngả Hy. Chỉ là, Ngả Hy tốc độ không so yêu thánh cấp Kim Long kém. Huống chi viên cồn cồn còn ôm lấy yêu thánh cấp Kim Long, thúc đẩy nó đuôi rồng tốc độ đánh giảm xuống một cái cấp bậc. Cuối cùng bị Ngả Hy nhẹ nhõm tránh đi. Phượng Dực Thiên Tướng, cũng là ở thời điểm này. Trên bầu trời, Quan Miện Nhật Quang Loan toàn thân chấn động. Bốn phía hiện ra cuồng mãnh liệt diễm, hóa thành to lớn hỏa phượng hoàng hình thái, nhanh chóng lướt về phía yêu thánh cấp Kim Long. Yêu thánh cấp Kim Long lập tức làm ra quyết đoán, một bên huy động long chảo bước lui Ngả Hy, một bên lần nữa vung đánh đuôi rồng, mang theo viên cồn cồn hướng Quan Miện Nhật Quang Loan đánh tới phương hướng đập tới. Quan Miện Nhật Quang Loan căn bản không kịp phanh lại, nhưng viên cồn cồn phản ứng tặc nhanh, cấp tốc buông ra tứ chi, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, Quan Miện Nhật Quang Loan cùng yêu thánh cấp Kim Long đuôi rồng phát sinh kịch liệt va chạm, bành tương đương nương theo lấy trầm muộn âm thanh vang lên. Tại tiếp xúc nháy mắt, bám vào Quan Miện Nhật Quang Loan bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát, cấp tốc hướng về bốn phía bao phủ 30-40 mét phạm vi, liên đới lấy yêu thánh cấp Kim Long gần phân nửa thân rồng đều bị bao phủ. Thu tương đương cùng lúc đó, tại cường đại lực đạo dưới, Quan Miện Nhật Quang Loan phát ra một tiếng thống khổ kêu to, tựa như bóng chày bên trong hôm run một dạng, trực tiếp bị yêu thánh cấp Kim Long quất bay. Tuy nhiên Phượng Dực Thiên Tường tự mang lực đạo rất mạnh, nhưng ở phương diện này lại như thế nào so sánh yêu thánh cấp Kim Long. Đang bị quất bay mấy chục mét về sau, Quan Miện Nhật Quang Loan tại trên mặt đất lại kéo đi mấy chục mét, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Nó cái kia hoa lệ lông vũ rơi xuống đầy đất, thân phía trên khắp nơi đều là chảy ra, bị yêu thánh cấp Kim Long đuôi rồng đập trúng vị trí càng là mãnh liệt lõm vào. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích thì bị trọng thương. Quan Miện Nhật Quang Loan không phải viên cồn cồn a ngốc, tuy nhiên nó cũng không phải máu giấy phòng thủ thấp thế hệ, nhưng hai phương diện này cũng chỉ có thể coi là trung thượng, lại không có vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính, bị nhất kích trọng thương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, yêu thánh cấp Kim Long không khỏi cũng bị tổn thương, bị Quan Miện Nhật Quang Loan va chạm đuôi rồng trải rộng cháy đen dấu vết, vảy rồng rơi xuống không ít, đồng thời đại lượng đỏ trắng giao nhau hỏa diễm giống như ròi trong xương đồng dạng, đang không ngừng là yêu thánh cấp Kim Long mang đến lần thứ hai thương tổn. Chỉ là do ở áo nghĩa bản nguyên bảo vệ quan hệ, yêu thánh cấp Kim Long miễn trừ hơn phân nửa uy lực, tối đa cũng thì bị thương nhẹ. Không chờ yêu thánh cấp Kim Long dập tắt đuôi rồng phía trên hỏa diễm, a ngốc dùng lực nắm lên viên cồn cồn, đem hết toàn lực hướng nó ném mạnh đi qua, tựa như một cái da chuyến đạn pháo một dạng, còn giống như núi nhỏ viên cồn cồn nhanh chóng đập tới. Một bên khác, hất lên 5 tầng áo khoác Ngả Hy mang theo đại lượng huyễn ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại yêu thánh cấp Kim Long phía sau, không quên sơ tâm cắn về phía yêu thánh cấp Kim Long dưới hông muốn hại, muốn đem yêu thánh cấp Kim Long biến thành thái giám long. Cảm nhận được phía sau động tĩnh, yêu thánh cấp Kim Long thần sắc biến đổi, tại tiền hậu giáp kích phía dưới, không thể không kẹp chặt hai chân, đem dưới hông, môn hộ, phong bế, rơi vào đường cùng. Ngả Hy không thể không lùi lại mà cầu việc khác, cắn yêu thánh cấp Kim Long cái mông, cũng duỗi ra móng phải muốn cho nó đến cái chua thoải mái chảo. Mắt thấy hoa cúc khó giữ được, yêu thánh cấp Kim Long tức giận dị thường. Nguyên bản nó còn muốn cho đập tới viên cồn cồn đến phía trên một cái long chảo, hiện tại nó chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Cái này nếu như bị yêu thánh cấp kim long ngồi xuống. Lấy yêu thánh cấp kim long kinh người thể trọng, lại thêm phi tốc đập tới viên cồn cồn rất có thể mang đến lần thứ hai thương tổn. Ngả Hi tối thiểu muốn bị thương nặng. Ngả Hi phản ứng cũng không chậm, lập tức từ bỏ trào, vội vàng sử dụng bảo mệnh thuấn thiểm kỹ năng, cùng yêu thánh cấp kim long kéo ra một khoảng cách. Bành Tương Đương cũng là ở thời điểm này, trầm muộn nhục thể tiếng va chạm vang lên, viên cồn cồn hung hăng nện ở yêu thánh cấp kim long trên thân. Yêu thánh cấp kim long một đôi long nhãn đều lồi đi ra, như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, trùng điệp ngã trên mặt đất, còn bị kéo đi một khoảng cách, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Lần này, yêu thánh cấp kim long hiển nhiên bị nện không nhẹ, không chờ yêu thánh cấp kim long đứng lên, quan miện nhật quang loan đáp xuống, bén nhọn mỏ chim mổ về yêu thánh cấp kim long long nhãn. Yêu thánh cấp kim long theo bản năng nhắm lại long nhãn, đồng thời vội vàng di động đầu rồng cực lớn. Trong chốc lát, yêu thánh cấp kim long cảm giác mình dày đặc ra mặt bên trên truyền đến một trận nhói nhói. Tiếp lấy bộ mặt xương cốt truyền đến tiếng cọ sát chói tai. Lại là quan miện nhật quang loan mỏ chim mổ xuyên ra mặt của nó. Cuối cùng bị xương cốt của nó ngăn trở. Ngay tại yêu thánh cấp kim long chuẩn bị đến cái song chảo gạt bỏ. Một lần hành động đập chết quan miện nhật quang loan thời điểm. Một đạo cự đại phong nhận nhanh chóng lướt đến. Bay thẳng dưới háng của nó. Yêu thánh cấp kim long vội vàng nâng lên nhất chảo đập nát to lớn phong nhận. Thừa cơ hội này, quan miện nhật quang loan thành công đào thoát một kiếp. Giống tương đương yêu thánh cấp kim long nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn long nhãn nhìn chòng chọc vào Ngả Hi, bao hàm lấy vô tận lửa giận. Đối với Ngả Hi vô sỉ phong cách chiến đấu ghét cay ghét đắng. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, yêu thánh cấp kim long cảm thấy mình hiện tại có khả năng đã biến thành thái giám long. Vẫn là bị móc qua chống thái giám long. Giờ khắc này, Ngả Hi hấp dẫn sâu đậm yêu thánh cấp kim long chú ý lực. Yêu thánh cấp kim long hai mắt trợn trừng, bị Ngả Hi lần lượt tập kích dưới hông muốn hại. Nó không thẹn quá hóa giận mới là lạ. Sau một khắc, yêu thánh cấp kim long kích động lấy ra thiên tế nhật long rực. Cho thấy cùng to lớn thân rồng nghiêm trọng không tương xứng tốc độ. Mang theo hừng hực lửa giận hướng về Ngả Hi đánh tới. Gió ẩn, Ngả Hi giật nảy mình. Vội vàng bên ngoài thân thanh quang lóe lên. Tại cực kỳ nguy cấp chi dấu vết. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhờ vào đó thành công tránh đi yêu thánh cấp kim long trùng kích. Qua trong giây lát xuất hiện tại vừa từ dưới đất đứng lên viên cồn cồn phía sau. Yêu thánh cấp kim long không có tùy tiện bỏ qua. Há mồm hướng về viên cồn cồn bên này phun ra một đạo chừng hơn 10 mét đường kính kim sắc long tức. Viên cồn cồn mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy tình cảnh này. Nhưng lại không thể không toàn lực phòng ngự. Ngưng tụ ra một đạo dày đặc vô cùng băng tường. Bành tương đương ảo ảo ảo tương đương băng tường trong nháy mắt phá nát. Kim sắc long tức dư thế chưa giảm. Ngược lại đem viên cồn cồn hơn phân nửa thân thể bao phủ. Từ đó truyền đến viên cồn cồn thống khổ dị thường tiếng gào thét. Mượn nhờ viên cồn cồn cái khiên thịt này. Ngả Hi có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Cũng là ở thời điểm này. A Ngốc di chuyển lấy to lớn tốc độ. Bỗng nhiên từ phía sau lao đến. Đây cũng là nó lần đầu thân cận yêu thánh cấp kim long. Phất tay đối với đầu của nó cũng là nhất trào. Yêu thánh cấp kim long trong nháy mắt cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Nó rất rõ ràng một khi bị thanh đồng bỉ mông cự trào trúng đích. Dù là áo nghĩa bản nguyên thủ hộ có thể miễn trừ đại bộ phận uy lực. Nhưng bởi vì đối phương không nhìn phòng ngự đặc tính. Như cũ lại nhận không nhẹ bị thương. Dưới loại tình huống này, yêu thánh cấp kim long bên ngoài thân kim quang lấp lóe. Hóa ra một tầng kim sắc bình chướng. Đem to lớn thân rồng hoàn toàn bao vây lại. A Ngốc cự trảo bắt ở phía trên. Chỉ có thể nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Hoàn toàn không có phá nát dấu hiệu. Cho dù là yêu thánh cấp kim long trong lúc vội vã thả ra phòng ngự. Vẫn như cụ có lấy tương đương khoa trương phòng ngự. Ngay tại yêu thánh cấp kim long chuẩn bị nhất trảo đập chết A Ngốc thời điểm. Bỗng nhiên,